Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chương 12, chính nghĩa tâm bạo dạp Bạch Nhu Nhu. Đuổi đến một đêm con đường, Hoàng Thịnh rốt cục lại một lần đi tới Từ Gia trấn phụ cận. Lúc này bình minh sắp tới, gà trống kêu to, Hoàng Thịnh không thể không tại phụ cận tìm cái âm u vắng vẻ địa phương. Trước ẩn đi. Ngày thứ hai dài dằng dặc, thời gian ngay tại Hoàng Thịnh lẳng lặng trong khi chờ đợi trôi qua. Tấm màn đen lại lần nữa giáng lâm. Hoàng Thịnh cưỡi xe đạp, đi ra ẩn thân địa phương. Hướng Từ Gia trấn phương hướng cưỡi đi. Phía sau cách đó không xa, đi theo 6 con nhảy nhót cương thi. Hoàng Thịnh một bên cưỡi, một bên cẩn thận quan sát hoàn cảnh bốn phía. Không ngờ, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng nữ nhân khẽ kêu. Hoàng Thịnh dừng lại xe đạp, cau mày về sau tìm tòi, vừa vặn trông thấy một người mặc màu hồng quần áo nữ nhân, quơ một cây phất trần, từ giữa không trung trên cây nhảy đến Hoàng Thịnh 6 con cương thi phía trước. Đối phía trước nhất 2 con sắt san cửa cương thi phát khởi công kích, chỉ gặp nàng phất trần đối trong đó một con cương thi cái cổ quét qua, phất trần liền trói lại cái này sắt san cửa cương thi cái cổ. Sau đó hướng về sau vừa dùng lực, cương thi liền thẳng tắp hướng trên mặt đất nằm xuống đi. Nữ nhân này thu hồi phất trần, nhảy tới nằm dạp trên mặt đất cương thi trên lưng, đối xoay người một cái khác sát san cửa cương thi ngực, đem phất trần cuốn lên thành một chùm, xem như một cây đao dùng, liền muốn bổ xuống. Mà lúc này, Hoàng Thịnh cũng thấy rõ nữ nhân này diện mạo, tướng mạo diễm lệ. Mặc dù mặc rộng rãi quần áo, lại khó nén vóc người bốc lửa. Đây không phải Gia Cát Khổng Bình sư muội, Bạch Nhu Nhu sao? Nhìn thấy cái này quen thuộc hình dạng, Hoàng Thịnh nghĩ đến, nàng tại sao lại ở chỗ này? Cũng tốt, ta cái này cương thi luyện thành về sau, còn không có cùng người động thủ một lần, thử một chút uy lực cũng tốt. Gia Cát Khổng Bình là trúc cơ kỳ tu vi, Bạch Nhu Nhu thân là sư muội của hắn, cũng không kém là bao nhiêu. Hoàng Thịnh đột nhiên lên hào hứng, thế là hắn trong đầu đối hai con sắt san cửa cương thi rơi ra tự hành công kích chỉ lệnh, mà bốn cái bóng bầu dục viên cương thi thì án binh bất động. Hoàng Thịnh mệnh lệnh một chút, nguyên bản yên lặng thừa nhận công kích hai con cương thi liền bắt đầu bắn ngược. Đối mặt với Bạch Nhu Nhu bổ xuống phất trần, sắt san cửa cương thi đưa trong tay nắm lấy sắt san cửa, đi lên vừa nhấc, sắt san cửa chặn phất trần công kích. Đồng thời, bởi vì sắt san cửa là ô lưới trạng, bộ phận tản ra tơ phất trần tiến bị chụp tại ô lưới bên trong, dẫn đến Bạch Nhu Nhu nhất thời thu không trở về phất trần. Sắt san cửa cũng không phải một kiện phổ thông đồ sắt, hai tháng này tế luyện đã để nó biến thành một kiện thi khí. Cho nên phất trần bên trên mang theo dương khí cùng thi khí sinh ra kịch liệt phản ứng. Lập tức một cỗ xì xì xì thanh âm không ngừng. Phất trần sợi tơ biến thành đen. Sắt san trên cửa toát ra khói trắng. Mà lúc này, Bạch Nhu Nhu đứng sắt san cửa cương thi, cũng bắn lên, đem phản ứng không kịp Bạch Nhu Nhu bắn bay. Thế mà rớt xuống đằng sau trong đó một con bóng bầu dục viên cương thi hai con đứng thẳng trong hai tay ở giữa, Bạch Nhu Nhu cảm nhận được trước người cái này loại người sinh vật dưới hắc bào tản ra nồng hậu dày đặc thi khí, dọa đến hét dầm lên, đồng thời nhanh chóng từ tóc chỗ rút ra một cây hoa sen kim châm. Linh lực một thua, hoa sen kim châm liền kích ra nồng hậu dày đặc linh khí, hướng lồng ngực của nó chỗ dùng sức cắm đi vào. Ba, Bạch Nhu Nhu kim châm phá vỡ mà vào áo bào đen về sau, liền cảm giác được kim châm gặp được cái gì cứng rắn bằng sắt vật phẩm, tựa như mặc vào một kiện giáp ngực, vậy mà không chen vào lọt. Kim châm cùng cái này bóng bầu dục viên cương thi ngực chỗ va chạm, không ngừng toát ra khói trắng, cùng tản ra tư tư thanh âm, nhưng chính là không được tấc công. Bạch Nhu Nhu cắn răng một cái, hung hăng dùng sức, két một tiếng, kim châm đoạn mất. A, Bạch Nhu Nhu lại là một thân thét lên, không còn tiếp tục công kích, liên tiếp lui về phía sau. Mà Bạch Nhu Nhu một mực không có chú ý tới chính là, từ từ đầu tới đuôi. Trước mặt nàng cái này bóng bầu dục viên cương thi, từ đầu đến cuối không đối nàng phát động nổi công kích. Bạch Nhu Nhu lui lại phía sau là hai con nhảy cà tưng đến gần sát san cửa cương thi. Đứng tại hai hàng cương thi ở giữa, Bạch Nhu Nhu hai cái nơi ống tay áo vung vẩy ra hai đầu màu vàng quyển mang, như thiên nữ nhảy múa, né qua hai con sát san cửa cương thi trên tay sát san cửa. Mấy lần công phu liền đem bọn chúng buộc chặt cùng một chỗ. Sau đó dùng một cây không biết từ nơi nào lấy ra kim châm phong bế. Bạch Nhu Nhu từ dưới đất nhặt lên sợi tơ biến thành đen phất trần. Vung lên, liền đem nó bên trong một con sát san cửa cương thi cái cổ trói lại. Sau đó dụng lực kéo một phát, cái này hai con sát san cửa cương thi kéo đến phía sau mình. Một cước bay ra, đem hai con sát san cửa cương thi đá phải bóng bầu dục viên cương thi chỗ. Bạch Nhu Nhu lúc này mới đi vào Hoàng Thịnh trước người. Cẩn thận nhìn xem cương thi, đưa lưng về phía Hoàng Thịnh, tức giận nói, ngươi làm sao còn không tranh thủ thời gian chạy, ngươi biết đi theo phía sau ngươi chính là cái gì, là cương thi, sẽ hút ngươi máu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoàng Thịnh nhìn xem Bạch Nhu Nhu tú lưng, không nói gì, ngươi có phải hay không sợ choáng váng, đây là cương thi, chạy mau, nhiều như vậy chỉ cương thi. Đợi chút nữa đánh nhau ta không có nắm chắc cam đoan an toàn của ngươi. Cảm nhận được Hoàng Thịnh, một điểm động tác đều không có. Bạch Nhu Nhu tức giận đến xoay người lại, gấp mắng, ta hẳn là cảm ơn ngươi sao? Hoàng Thịnh thần sắc cổ quái nói, tình cảm Bạch Nhu Nhu là cho là mình gặp được nguy hiểm. Bị cương thi đuổi theo, chính nghĩa chi tâm bộc phát, đến cứu vớt mình. Ta nói ngươi người này có phải là xuẩn nha? Hiện tại nói là những lời này thời điểm sao? Còn không mau chạy. Bạch Nhu Nhu quát mắng, sư cô, ngươi chờ ta một chút. Lúc này Hoàng Thịnh khía cạnh chạy tới một cái thở hồng hộc nam nhân, đến gần xem xét, Hoàng Thịnh nhận ra cái này hô hào Bạch Nhu Nhu sư cô nam nhân, a là Nam Hai, chính là Gia Cát Khổng Bình nhi tử, Gia Cát Tiểu Minh. Gia Cát Tiểu Minh cũng là nhận ra Hoàng Thịnh, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Tiểu Minh, ngươi tới vừa vặn, ngươi trước mang theo đồ ngốc này rời đi, ta cho các ngươi đoạn hậu. Cái này mấy cái cương thi nhiều lắm, đợi chút nữa đánh nhau ta sợ không thể chú ý đến các ngươi. Bạch Nhu Nhu ngữ khí gấp rút nói, thỉnh thoảng nhìn xem sáu con cương thi. Chỉ là có chút để Bạch Nhu Nhu kỳ quái là, trừ bỏ bị nàng dùng hoàng mang trói lại hai con cương thi đang không ngừng giãy giụa lấy, mà đổi thành bên ngoài tản ra nồng hậu dày đặc thi khi bốn cái người mặc hắc bào cương thi lại không nhúc nhích. Nàng bỗng nhiên nhớ tới, dù là nàng vừa rồi đối phía sau một con cương thi phát động công kích thời điểm, giống như cũng không có phản kích qua. Lúc này Gia Cát Tiểu Minh tiến tới bên tai nàng, nhỏ giọng nói, sư cô, người này chính là ta đề cập với ngươi, cùng quân đội xung đột người kia. Cái gì? Ngươi làm sao không nói sớm? Bạch Nhu Nhu quá sợ hãi. Ngươi vừa nhìn thấy cương thi liền chạy đi lên, ta đuổi theo ngươi cũng không kịp, huống chi khi đó còn không có nhận ra. Gia Cát Tiểu Minh ủy khuất giải thích. Bạch Nhu Nhu lườm hắn một cái, lúc này mới lập lòe mà đối với Hoàng Thịnh nói, không có ý tứ, đạo hữu, ta còn tưởng rằng, chấm ngoặc kép, không có việc gì. Hoàng Thịnh phất phất tay. Bạch Nhu Nhu cũng là một mảnh hảo tâm, hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ là vốn cho là ám tập, liền có người biết, cái này chung quy là cái tai họa ngầm. Được rồi, đi được tới đâu hay tới đó đi. Hoàng Thịnh thầm nghĩ, đạo hữu, cái này mấy cái cương thi, chấm ngoặc kép. Bạch Nhu Nhu chỉ vào sáu con cương thi, mau sơn, luyện thi một mạch. Hoàng Thịnh lại là làm lên tự giới thiệu, a. Bọn chúng là đạo hữu bộc thi. Bạch Nhu Nhu rực rỡ cười cẩn thận hỏi. Hoàng Thịnh gật đầu. Sau đó Bạch Nhu Nhu liền thấy nguyên bản đằng sau không có nhúc nhích áo bào đen cương thi, nhảy hai con ra, nhổ xong hai con sát san cửa cương thi đóng kín kim châm. Sau đó đem quyển mang xé rách thành đầy trời nát hoa. Đi theo. Tất cả cương thi nhảy thành một loạt, lẳng lặng chờ đợi chỉ lệnh. Thật có lỗi, đạo hữu, thật không biết bọn chúng là ngươi bộc thi. Bạch Nhu Nhu trong lòng sợ hãi thán phục tại Hoàng Thịnh khống chế hạ cương thi thế mà có thể chỉ huy được như thế thuận buồm xuôi gió. Trên mặt lộ ra áy náy biểu lộ nói xin lỗi. Không có việc gì, người cũng chỉ là hảo tâm. Hoàng Thịnh phất tay ra hiệu không còn so đo. Chỉ là lông mày nhíu lại. Không biết suy nghĩ cái gì. Sư cô, lão ba đang ở nhà bên trong chờ chúng ta đâu. Gia Cát Tiểu Minh kỳ thật trong lòng có chút sợ Hoàng Thịnh. Lôi kéo Bạch Nhu Nhu ống tay áo nói. À, đạo hữu chúng ta còn có việc. Trước hết cáo từ, Bạch Nhu Nhu nghĩ cũng phải. Đối Hoàng Thịnh nói. Chờ một chút, Hoàng Thịnh đột nhiên gọi bọn hắn lại. Hoàng Thịnh nguyên bản một lòng nghĩ trả thù sĩ quan. Ngược lại là quên đi cái này gốc dạ. Nguyên lai bất chi bất giác. Liền đến bắt quỷ ảnh gia đình đoạn này kịch bản. Nếu như đoán chừng không tệ, buổi tối hôm nay đệ nhất mau liền sẽ tới cửa trắng trợn cướp đoạt ra các khổng bình bắt được tây. Xong bản nạp đồng giáp thi. Kết quả đồng giáp thi thi biến. Đệ nhất mau cho cắn chết. Đệ nhất mau có chết hay không Hoàng Thịnh không thèm để ý. Mà tây xong bản nạp đồng giáp thi, Hoàng Thịnh cũng không hứng thú. Hoàng Thịnh để ý là Gia Cát Khổng Bình nhấc lên. Đệ nhất mau kia mặt chữ vật pháp bảo. Nếu mà có được cái này đồ vật, có lẽ Hoàng Thịnh về sau liền thật có thể xông pha. Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Thịnh không do dự nữa. Đối Bạch Nhu Nhu cùng Gia Cát Tiểu Minh nói. Đã gặp, cũng là hữu duyên. Vừa vặn, ta cũng thuận tiện đi bái phỏng hạ Gia Cát đạo hữu đi. À, Gia Cát Tiểu Minh biểu lộ rõ ràng không chào đón Hoàng Thịnh. Làm sao? Có ý kiến gì không? Hoàng Thịnh nhàn nhạt nói. Gia Cát Tiểu Minh nhìn sang. Vừa vặn trông thấy chỉnh tề đứng tại Hoàng Thịnh sau lưng 6 con cương thi. Không có. Gia Cát Tiểu Minh nuốt nước miếng một cái. Vậy thì tốt. Đi thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.